Chương 54, đều là 9 năm nghĩa vụ giáo dục, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Vận mệnh diễn đàn, một cái video phát hỏa, không sai, chính là Giang Nam lấy đánh ngàn video. Video bên cạnh, còn mang theo một cái tiêu đề, quan phương nhân viên, ngươi dám nói đây không phải là khai ngoại quải phía dưới bình luận, cao tới mấy ngàn vạn cái. Trong đó, lấy ma lang mở đi tối đa. Dồn dập tranh cãi ở Mỹ lấy, muốn một cái công đạo. Hoàn toàn chính xác, 1.000 cái người chơi đánh không lại một cái người chơi, cái này lợi hại nói ra cho quỷ nghe, quỷ đều không tin. Hết lần này tới lần khác, cái này cờ mở nờ vẫn là một sự thật đáng tiếc là, quan phương hồi phục càng là cường thế. Kinh hệ thống kiểm tra, người chơi Giang Nam thư sinh thuộc tính không có bất kỳ dị dạng đơn giản mà nói, Giang Nam thư sinh một cái đánh 1.000 cái, nhân ra không có khai ngoại quải, bình thường cực kỳ. Đối với quan phương hồi phục, người chơi nếu như thỏa mãn mới là lạ. Bất đắc dĩ là, mặc cho người chơi ầm ĩ thế nào đằng, quan phương dĩ nhiên lại không bất kỳ hồi phục. Nơi nào đó, ba ma lang thiên lang cũng chính là ma lang công hội hội trưởng, một cái lỗ thai to quát tử phiến ở tại ma lang tản lang trên mặt, ngu ngốc, 1.000 cái người chơi đều đánh không lại một cái Giang Nam thư sinh. Thùng cơm, một đám thùng cơm ngàn người bị một người đánh bại, ma lang công hội danh dự hạ xuống điểm thấp nhất. Thoát ly người chơi, liền cao tới mấy triệu. Gián tiếp, làm cho ma lang công hội tổn thất mấy tỷ ma lang tàn lang không nói gì, quỵ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lúc này, huyết lang đi ra, đại ca, chuyện này trách không được tàn lang. Cái kia Giang Nam thư sinh thuộc tính, quá mạnh mẽ. Nói, huyết lang chậm rãi nói, đại ca, chúng ta bây giờ không phải tức giận thời điểm chúng ta không phải đạt được một cái phòng đấu giá sao hiện tại. Chúng ta nên đem mình phòng đấu giá danh khí đánh ra. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vãn hồi thanh danh của mình. Còn có chính là, căn cứ chúng ta hội viên đưa tin, Giang Nam thư sinh cũng có một cái phòng đấu giá lúc này đây, chúng ta hay dùng phòng đấu giá đánh bại bọn họ tốt. Huyết lang, chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như đánh ra phòng đấu giá danh khí, thanh danh của chúng ta chắc chắn lần nữa bạo phát. Đến lúc đó, bị Giang Nam thư sinh vẽ mặt sự tình cũng chắc chắn bị ép che xuống phía dưới. Cho nên, phòng đấu giá sự tình, nhất định phải làm xinh đẹp đại ca ngươi yên tâm. Huyết lang trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, các huynh đệ phát hiện một cái linh chú bột, cho ta 3 ngày, ta có thể dẫn người đem đánh chết. Đến lúc đó, chắc chắn rơi xuống cấp bậc bạch ngân trang bị. Có bạch ngân trang bị làm gào đầu, đến lúc đó nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều ngọn ra. Ân đường phân cách Lạc Phong tiểu trấn tiểu lâu Nam Ca, ta thật hoài nghi cái trò chơi này có phải là ngươi hay không nhà. Hiên viên cuồng mở to hai mắt nhìn, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nam tựa như, đều là 9 năm nghĩa vụ giáo dục, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy. Xin gọi ta Trần Độ Thanh Tú. Lúc này, Liêu Tuyết Nhi bỗng nhiên lên tiếng, Nam Nam Ca, ta ở Lạc Phong tiểu trấn trung tâm vị trí phát hiện một nhà Giang Nam phòng đấu giá. Không biết cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Liêu Tuyết Nhi lời nói làm cho hiên viên kiếm cùng hiên viên cuồng chân mày nhất tề khơi một cái. Phòng đấu giá, bang hội, cùng với Kiến Thành, là du hy nhất kiếm tiền hàng ngũ. Kiến Thành là nhất kiếm, người chơi có được chính mình thành thị, tối thiểu một năm có thể sạch thu nhập gần chục tỷ nhân dân tệ. Bang hội là phụ trợ, lợi ích của hắn điểm ở chỗ ngoạn ra số đếm càng cao quyền lợi cũng liền càng lớn. Cuối cùng, chính là phòng đấu giá. Có được chính mình phòng đấu giá, kinh doanh tốt, một năm kiếm mấy tỷ thậm chí vài tỷ đều không là vấn đề. Giống nhau, mặc kệ ở đâu cái trò chơi bên trong, người chơi muốn nắm giữ một cái chính mình phòng đấu giá không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bọn họ không nghĩ tới, Giang Nam dĩ nhiên đã có chính mình phòng đấu giá. Nhìn thấy Giang Nam thừa nhận, Liêu Tuyết Nhi điểm một cái đầu nhỏ, vận mệnh du hí, quả nhiên cạnh tranh kịch liệt. Người chơi bình quân đẳng cấp mới vừa đạt được thập cấp không đến một tuần, tiểu gia phát hiện 2 phòng đấu giá. Phàm là thế lực lớn, bất cứ thời khắc nào không phải đang giám thị cử động của những người khác. Có thể nói, mỗi cái thế lực lớn trong lúc đó, ở với nhau trận doanh bên trong đều có cơ sở ngầm. Liêu Tuyết Nhi lời nói làm cho Giang Nam một trận, sau đó hỏi, có 2 phòng đấu giá Tuyết Nhi, ngoại trừ ta bên ngoài, còn có ai ngươi lão bằng hữu? Liêu Tuyết Nhi ánh mắt mang theo trêu tức màu sắc, trở lại đến. Lão bằng hưu Giang Nam một trận, ngươi là nói ma lang công hội người không sai. Liêu Tuyết Nhi hơi chút suy tư một chút, đem mình lấy được bí mật tình báo nói ra, căn cứ tình báo của ta đến xem, là huyết lang chuyển chức thời điểm, thuận tiện chiếm được một phần phòng đấu giá khế ước. Vì vậy, trừ ngươi ra bên ngoài, Ma Lang công hội cũng có một nhà chính mình phòng đấu giá. Xem ra, lập tức phải có một hồi bán đấu giá phong ba. Nghe được Liêu Tuyết Nhi lời nói, Hiên Viên Cuồng vội vàng hỏi, Nam ca, ngươi có cái gì không tốt trang bị hắc hắc, ta có thể không thể trước giờ mua đối với Giang Nam sở hữu tốt trang bị, Hiên Viên Cuồng chút nào không nghi ngờ. Nhìn Hiên Viên Cuồng, Giang Nam đem Thiên Lang Thanh Đồng Khải cùng Thiên Lãng Thanh Đồng Kiếm đem ra, cùng đệ, cái này trang bị ngươi cầm đi dùng ai những thứ khác, thứ cho ta không thể cấp ngươi. Con bà nó, thuộc tính này nhìn thấy chuẩn bị, Hiên Viên Cuồng vội vàng mặc vào, Nam ca, cái này đã đủ rồi. Hiên Viên Kiếm lúc này nhẹ nhàng cười, Nam ca, xem biểu tình của ngươi lúc này đầy bán đấu giá, nhất định là có thứ tốt giá hắc hắc. Giang Nam nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, kiếm đệ, ta phách vật bán, ngươi để ta mua một cái nút ta chỉ có thể nói, ngươi mang tiền nếu như thiếu nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Nghe được Giang Nam nói, Hiên Viên Kiếm thoáng sừng sốt, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười, Nam ca, ta hiểu được. Ghi chú, hứa nguyện thần mã cũng không linh vẫn là can vực sâu à, 10 năm tròn không cầu những thứ khác, cho tháng 1 năm 8 năm SS nhảy qua giới thạch là được. AB làm không được, 85 SS bộ tổng có một bộ A Kha Y Kha Y, nhảy qua sau cần tiền của trò chơi có thể tới trong quần tìm nào đó 18.